Chương 337, vạn năm trồn, vạn năm thọ, 24 thần. Nhìn bộ dáng này Tử Văn, Diệp Ca Ấu Ngô cũng là hài lòng gật đầu. Cùng với cùng mình cộng hưởng thông tuệ cái thiên phú này, Tử Văn quả thực không ngu ngốc. Biết mình phải làm gì, hẳn là biểu hiện ra dạng gì một bộ tư thế. Mà Diệp Ca Ấu Ngô cũng không rong dài. Tử Văn lần đầu tiên tiến hóa cần tiến hóa tư liệu sống là 100 hào thăng sẻn dù máu. Mà ở Diệp Ca Ấu Ngô trong tay, làm sao có thể không có sẻn dù máu? Cũng chính bởi vì vậy, chỉ thấy Diệp Ca Ấu Ngô tâm niệm vừa động, chính là trực tiếp mở ra không gian thông đạo. Sau đó, Diệp Ca Ấu Ngô trong tay chính là xuất hiện một cái bình thủy tinh. Trong bình thủy tinh mặt tự nhiên là sẻn dù máu, mà bình thủy tinh trên bề mặt cũng là rậm rạp chẳng chỉ thuật thức. Không thể không nói cái thế giới này thần kỳ. Trạ cơ giả cùng nhẫn thuật tồn tại, là có thể thay thế rất nhiều khoa học kỹ thuật, đồng thời còn càng thêm tiện lợi. Chai này bảo trì hoạt tính sẻn dù chi huyết nhất rơi vào Diệp Ca Ấu Ngô trong tay. Diệp Ca Ấu Ngô chính là trực tiếp mở ra Tử Văn hệ thống thuộc tính logo. Nhìn Tử Văn hệ thống thuộc tính logo thấp nhất có hay không tiến hóa cái kia 4 chữ lớn, Diệp Ca Ấu Ngô cũng không có nhiều do dự, chính là trực tiếp làm ra chính mình lựa chọn tiến hóa. 583 cũng liền ở chỉ một lúc. Chỉ thấy, màu xám cho hỗn độn tiến hóa ánh sáng vừa ra, chính là trực tiếp rơi vào trang bị sẻn dù máu bình thủy tinh bên trong. Nhạt ánh sáng màu xanh lục trong nháy mắt lóe lên mà hiện, chính là hóa thành một vệt sáng, trực tiếp xông về phía Tử Văn nơi trán. Bất quá trong nháy mắt, nhạt ánh sáng màu xanh lục rơi vào Tử Văn trong cơ thể. Có thể dùng Tử Văn trong cơ thể, trực tiếp phát ra thanh âm kỳ quái. Thứ lạp thứ lạp thứ lạp, răng rắc nớp nớp nớp, đây là huyết nhục bị áp xúc lôi kéo, xương cốt liền vặn vẹo biến hình, nội tạng bị đắn đo xoa nắn thanh âm. Còn như là lực lượng gì ở áp xúc lôi kéo huyết nục, đang vặn vẹo biến hình xương cốt, ở đắn đo xoa nắn nội tạng tự nhiên là dương độn trả cơ ra, tự nhiên là sinh mệnh chi lực. Diệp Ca Ấu Ngô nhìn Tử Văn thân thể không ngừng đang run rẩy co quắp, ở không ngừng biến hóa, cảm thụ được Tử Văn khí tức ở bước lên bành trướng, trở nên sinh cơ dạt dào. Sinh mệnh lực cường hóa thân thể, là từ gen đến tế bào, từ tế bào đến tổ chức, từ tổ chức đến khí quan, mạnh như vậy biến hóa. Là sống để ý kết cấu không ngừng ưu hóa một cái quá trình. Tế bào, tổ chức, khí quan bọn họ tức là một cái cơ phận, cũng là một cái chỉnh thể. Trước tiên có thể cục cường hóa, ở thống hợp biến hóa một. Ta đã biết ngũ tạng nên như thế nào cường hóa. Thậm chí không chỉ là ngũ tạng, mà là bên trong cơ thể toàn bộ khí quan. Hoàng đình kinh bên trong xương, đầu người nào thất cùng bộ mặt ngũ quan, ngực bụng bên trong ngũ tạng lục phủ cùng dạ dày các lộ hủy chữa khí quan. Đều có thần tiên chân nhân ở lại bên ngoài chỗ. Đơn giản mà nói, nhân thể 24 khí quan tổ chức, đều có thần linh dựng dục ở trong đó. Cho nên, đi qua dương độn, đi qua bí thuật, ta có thể ở trong người tạo ra 24 vi thần linh, để mà cường hóa tự thân nghĩ tới đây. Diệp Ca Ấu Ngô trong mắt chính là không khỏi lóe lên vài phần hiểu ra. Đối với thân thể con người nghiên cứu, Diệp Ca Ấu Ngô sớm thì đến nước nhất định chuẩn. Địa hoán ngu cái này bí thuật, là có thể đem lấy trái tim vì nguyên, chế tạo ra mặt nạ quái vật. Quái vật cùng thần linh, có thời điểm cũng vô tương kém. Lấy địa hoán ngu làm trụ cột tiến hành cải tạo. Diệp Ca Ấu Ngô là có thể chế tạo ra trong cơ thể mình từng cái khí quan, mỗi một tổ chức, đại biểu 24 tôn mặt nạ thần linh đến lúc đó. Cường hóa khí quan tổ chức chính là cường hóa mặt nạ thần linh. Cường hóa mặt nạ thần linh chính là cường hóa khí quan tổ chức. 24 trọng cường hóa ra chỉ trong người giờ bờ bờ bờ. Diệp Ca Ấu Ngô rất khó tưởng tượng. Khi đó mình rốt cuộc sẽ có rất mạnh. Cũng liền ở Diệp Ca Ấu Ngô nghĩ như vậy đồng thời. Tử Văn tiến hóa đã đạt tới sau cùng giai đoạn. Lúc này Tử Văn, tuy là nhìn qua cùng thì ra cũng không có khác biệt quá lớn. Nhưng Diệp Ca Ấu Ngô biết. Tử Văn thân thể, từ gen đến tế bào, từ tổ chức đến khí quan, toàn bộ đều phát sinh biến hóa. Cũng không rõ ràng. Rồi lại vô cùng biến hóa lớn. Tương đương với vô số biến hóa rất nhỏ chồng chất ở chung với nhau, long trời lở đất một dạng biến hóa. Tuyết sắc da lông, hóa thành tái nhợt da lông, giống như già nua đầu bạc, rồi lại mang theo một loại khó có thể dùng lời diễn tả được sinh cơ giạt rào cảm giác. Lấm tấm thâm tử sắc văn lộ, hóa thành một mảnh màu tím nhàn nhạt văn lộ, như mặt trời, cũng lại tựa như vòng tuổi màu tím nhạt văn lộ. kèm theo cuối cùng hình thái xác định. Gợi ý của hệ thống thanh âm lập tức vang lên. Ken tiến hóa đã hoàn thành, đang mở ra thông linh thú thuộc tính logo, đang trong quá trình mở ra thông linh thú, tử văn chủng tộc, vạn năm trồn thiên phú, dương độn thân thiện, vạn năm chi thọ, siêu tốc tự lành cộng hưởng thiên phú, thông tuệ có thể tiến hóa nhu cầu. Dỡ là dở chi thạch 100 kỷ lộ gệm cũng liền ở thuộc tính logo mới vừa bắn ra phía sau, gợi ý của hệ thống thanh âm cũng là ngay sau đó vang lên. Ken lực lượng, thiên phú đã cộng hưởng 1 giây, 2 giây, 3 giây, 4 giây, 5 giây. Một lần này cường hóa, ràng co 5 giây. 5 giây sau đó, Diệp Ca Ổ Ngộ đã hoàn toàn hiểu rõ lần này cường hóa hiệu quả. Vẫn là dương độn trả cờ dạ ưu hóa sinh mệnh. Từ gen đến tế bào, từ tổ chức đến khí quan, vô số chỗ rất nhỏ, toàn bộ đều ưu hóa một lần. Sau đó lượng biến dẫn phát chất biến, có thể dùng sinh mệnh thu được thuế biến, thu được thăng hoa, thu được tiến hóa. Làm Diệp Ca Ổ Ngộ thích ứng lần này cường hóa phía sau, Diệp Ca Ổ Ngộ chính là trực tiếp đưa ánh mắt về phía Tử Văn Thiên Phú Lan. Dương độn thân thiện, vạn năm chi thọ, siêu tốc tự lành, cái này nhìn một cái. Diệp Ca Ổ Ngộ con mắt cũng là không khỏi khẽ híp một cái. Dương độn thân thiện không có chuyện gì để nói. Chính là để cho ta có thể càng thêm tế vi trưởng khống chính mình sinh mệnh, trưởng khống khí quan, trưởng khống tổ chức. Siêu tốc tái sinh cũng không có chuyện gì để nói. Thế giới này cũng không thiếu có thể siêu tốc sống lại năng lực. Tiên nhân thể, sen du nhất tộc, u du mạ kỳ nhất tộc, hoặc là những thứ khác bí thuật. Nhưng cái này vạn năm chi thọ.